núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 422, Phật Châu Ma Vực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Vinh Góp Ba Tô Thiên Ma Tộc ý thức được chuyện không hay. 10 vị thiên cảnh đỉnh phong phái đi, đến nay còn chưa quay lại. Bọn hắn cực kỳ tức giận. Đây là Phật môn muốn khiêu khích thiên ma tộc, không thể tha thứ chuyện này được, bọn họ tiếp tục phái ra 10 vị thiên cảnh đỉnh phong, dưới sự dẫn dắt của 3 vị nửa bước thần cảnh, mong muốn tiêu diệt đại uy Phật tự. Kết quả, từ trong đại uy Phật tự bước ra một đám cao tăng, không ngờ. Chính là 10 vị thiên cảnh đỉnh phong đã được phái đi trước đó. Chuyện đáng sợ hơn, chính là trong 10 này đã có 4 vị là nửa bước thần cảnh. Tất cả đều có gương mặt hiền lành, đầu chọc bóng lưỡng, trên người mặc áo cà sa, chắp hai tay trước ngực, thí chủ, phóng hạ đổ đao, lập địa thành Phật. Cường giả thiên ma tộc tức điên, cũng ý thức được chuyện không hay, Phật môn này rất tà dị, bọn hắn cũng không phải kẻ ngu. Đối diện là 4 vị nửa bước thần cảnh, thực lực đều cực kỳ mạnh mẽ, nếu giao thủ chỉ sợ bọn hắn cũng đánh không lại. Lúc này đã sinh lòng thoái ý muốn chạy trốn, kết quả đại uy Phật tự khởi động trận pháp, vây khốn bọn họ như ba ba trong hũ, Phật quang bao trùm. Tiếng tụng kinh không ngừng vang lên, một thân ma Phật mặc tăng y trắng như tuyết, hai tay chắp trước ngực bước tới, hóa bọn hắn gia nhập Phật môn. Sau cùng, chỉ mỗi 3 vị nửa bước thần cảnh có ý chí kiên định, cực kỳ trung thành đối với ma tộc, không thể độ hóa, cho nên bị diệt sát. 10 người còn lại, cảnh giới hơi thấp, hơn nữa ý chí không đủ mạnh, cho nên đều bị độ hóa. Trận pháp của đại quy Phật tử đã được Nam Vô Phật Đà gia trì, lại tăng thêm ma Phật, xét về mức độ cao thâm Phật pháp, ma Phật còn đứng trên Nam Vô Phật Đà, tất nhiên là 10 vị cường giả thiên ma tộc không thể chống đỡ. Sau khi thất bại thêm lần nữa, thiên ma tộc đã giữ thái độ yên lặng. Chỉ cần không phải kẻ ngu thì ai cũng biết đại uy Phật tự không bình thường, Phật môn lại tiếp tục mở rộng, rốt cục đã chiếm cả một châu. Một châu này được xưng là Phật Châu, châu này là tên địa danh. Sở Huyền quan sát toàn bộ biến hóa của Phật môn, hiện giờ 5 châu của ma vực đã bị Phật môn chiếm lấy một châu, ma tộc ở Phật Châu tất cả đều thờ phụng Phật môn. Đưa mắt nhìn lại, hầu như ai cũng đầu chọc, xem như Phật tộc đã đứng vững gót chân. Đúng lúc này, khi Phật tộc chiếm cứ một châu, phần thưởng của hệ thống cũng tới, đệ tử ma Phật của ký chủ, dẫn dắt Phật tộc phát triển mạnh mẽ, chiếm cứ một châu của ma vực, ban thưởng tả hữu Phật thị thăng cấp. Tu vi tăng tới đạo cảnh, sau khi thăng cấp, tả hữu Phật thị đã có thực lực đạo cảnh một quan. Rốt cuộc đã có thủ hạ dùng được, thực lực cường giả dưới trướng của Sở Huyền lại được tăng mạnh. Sở Nhất cùng Sở Nhị hiện giờ cũng đã nửa bước đạo cảnh, chỉ cần lột xác thêm lần nữa là có thể bước vào đạo cảnh một quan. Bọn hắn đã không còn là linh khôi, đã thuộc về một loại hình thái mới có tính mạng, tất nhiên cũng có tư duy cùng ý thức của mình. Bất quá nếu muốn đột phá đạo cảnh thì tạm thời vẫn chưa làm được. Chỉ có chờ nguyệt sơ đạo tinh thăng cấp, bọn hắn mới có thể đạt được cơ hội bước vào đạo cảnh. Sở Huyền đỉnh cất vạn thiên kính, đột nhiên phát hiện bên ngoài Phật Châu có một cỗ khí thế mạnh mẽ, thần cảnh, thần lão ma tộc, thần cảnh lần lượt rời khỏi hoang cổ vực, tự nhiên ma tộc cũng có thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh quay về, sau khi thiên ma tộc thất bại 2 lần liên tiếp, thần lão ma tộc đã tự mình ra tay. Nam Vô Phật Đà đứng dậy, miệng tụng Phật hiệu, thân hình khẽ động, đã xuất hiện bên ngoài Phật Châu. A Di Đà Phật, thí chủ nghiệp chứng nặng nề, mau phóng hạ đổ đao, ra nhập Phật môn chúng ta, thành tâm ăn năn, rửa sạch tội nghiệp. Muốn chết, thần cảnh ma tộc liền tức giận, bất quá chỉ là một gã đầu chọc thần cảnh tầng 1, lại dám phách lối như thế. Tu vi ở bên ngoài của Nam Vô Phật Đà, chẳng qua là thần cảnh tầng 1. Còn vị thần lão ma tộc trước mặt, thế nhưng là thần cảnh tầng 4. Tất nhiên hắn sẽ không để Nam Vô Phật Đà vào mắt. Oanh, trên người thần lão ma tộc bộc phát ma khí ngút trời, chấn động cả hư không. Nam Vô Phật Đà chắp tay trước ngực, Phật quang nhưng là nhộn nhạo mà ra, hóa thành một cái chuông lớn, chụp thẳng xuống thần lão ma tộc. Kết quả cũng không có ngoài ý muốn, thần lão ma tộc bị giam cầm, mang về đại uy Phật tử, bị nhốt dưới chấn ma tháp. Nam Vô Phật Đà còn chưa đủ năng lực độ hóa thần cảnh. Dù sao thì thần cảnh đã không giống võ giả tầm thường. Sở Huyền nhìn thấy một màn này, đang do dự có nên đưa Tịnh Thế Lưu Ly tháp đi qua, dùng để độ hóa hoặc trấn áp đám cường giả ma tộc. Tất nhiên thần cảnh ma tộc không chỉ có mỗi một người, nếu như có thể độ hóa tất cả thành Phật, như vậy thì tốc độ phát triển của Phật môn tại ma vực sẽ tăng vọt, ngay cả thần cảnh cũng thất bại, vậy thì đám ma tộc còn lại chống cự như thế nào, chỉ sợ đã không còn tâm tư chống cự. Cách chương.